Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 140, huyết tinh bàn tay. Hai canh, căn cứ vào ngươi đối với thủ lĩnh phát ra, ngươi đạt được phía dưới vượt mức ban thưởng, 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, 3.500 điểm tổng võng tai tệ, ngươi đạt được huyết tinh xào huyệt bảo dương. Tử xác, vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố mới nhất tin tức, cửa khẩu hai thủ lĩnh, nổi giận ưng thân nữ vu đã bị đánh chết, cửa khẩu ba kích hoạt, vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố tiến độ tin tức đổi mới, vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố vị diện bí cảnh tiến độ, cửa khẩu một, thủ lĩnh đã tiêu diệt cửa khẩu hai, thủ lĩnh đã tiêu diệt cửa khẩu ba. Ải nhân bảo khố, khiêu chiến đẳng cấp, 10 cấp cộng đầu mục, hồi ải nhân tù trưởng quái vật chủng loại, hồi ải nhân chiến sĩ, tinh anh hồi ải nhân chiến sĩ thông thường rơi xuống, khoáng thạch, trang bị hy hữu rơi xuống, huyết mạch tư liệu sống, quái vật tạp bài, bảo vật vượt mức cửa khẩu, không kích hoạt, dịch thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Bất quá hắn không để ý đến, hắn nhìn vẻ mặt tỉnh tỉnh Emma nhăn nhíu mày. Emma, dịch thu tiến lên phía trước, ý đồ tỉnh lại nàng, xem ra hỏa cầu thuật đối với Emma tiêu hao quá to lớn, dẫn đến nàng tiến nhập cơn sốc trạng thái. Suy nghĩ một chút, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một ít khối ái ý quả táo phái, sau đó hòa với nước uy. Cho ăn, Emma ăn, Emma thể chất tựa hồ không thấp, tuy không biết có bao nhiêu, nhưng ít ra so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên dịch thu tương đối thô bạo mà đem ái ý quả táo phái đút cho Emma cũng không cần lo lắng có. Cái gì không tốt hậu quả, nhiều sao, nhìn xem phục hồi tinh thần lại Emma, dịch thu hỏi, thiệt nhiều, thực tiếc nuối. Trong đời cái thứ nhất hỏa cầu thuật cư nhiên không nhìn thấy. Emma tựa ở dịch thu ngực quay đầu, nhìn xem đã trở về hắc ám trên không không không tiếc nuối nói. Cho nên nói còn gì nữa không? Sau đó Emma nhìn xem dịch thu trên tay ái ý quả táo phái nói đến. Trả lại có rất nhiều. Dịch thu lại từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một phần sau đó đưa cho. Emma, người ăn trước. Ta đi xem một chút lép, lép bị nổi giận ưng thân nữ vu một cái tia chớp cho bổ có không rõ. Tại đối mặt tia chớp công kích, hắn một thân trọng giáp cũng không có đưa đến phòng hộ hiệu quả. Dịch thu nhìn quét một chút chiến trường, theo nổi giận ưng thân nữ vu tử vong, còn sống ưng thân nữ vu cũng không rõ ràng tiêu thất. Chỉ còn lại đầy đất địa thi thể cùng trong không khí nồng đậm mùi thúi. Suy nghĩ một chút, dịch thu bắt đầu điều động khí, hỗn nguyên thể, tiêu hao khí cho mình lại sữa mấy ngụm, dịch thu sinh mệnh giá trị khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Lúc này Lép đang tựa ở trên một tảng đá một bên nghỉ ngơi một bên cảnh giác địa nhìn lên bầu trời. Có khỏe không? Không quá hay, điều này làm cho ta nghĩ 12 tuổi thời điểm lấy tay sờ ổ điện cảm giác. Lép hồi đáp. Người ăn trước một chút, chia đều hết boss rơi xuống rời khỏi không thì, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một, phần ăn ý quả táo phái nói đến, mùi vị không tệ, chính là khôi phục lượng ít một chút, Lép vừa ăn ái ý quả táo phái vừa nói đến, khôi phục số lượng nhiều cũng có, chính là hương vị chẳng ra gì, dịch thu sờ sờ đầu chọc nói. Lúc trước hắn từ động huyệt nhân đường mòn bảo dương bên trong rút ra vu độc chi trong bình có ích tại trị liệu vu độc nguyên dịch, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Hắn cầm đến về sau liền trực tiếp lựa chọn sinh thành trị liệu vu độc nguyên dịch. Đến bây giờ đã có một ít. Úp, tiểu nhị, ta cũng không phải là một cái bắt bẻ người. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Người xác định điều này có thể uống. Lép nhìn xem dịch thu lấy ra vu độc chi trong bình đục ngầu trị liệu vu độc nguyên dịch nói. Đương nhiên, Dịch Thu lấy ra một cái chén, sau đó đem vừa mới sinh thành trị liệu vu độc nguyên dịch toàn bộ đổ vào trong đó. Cư nhiên thật có thể uống. Nhìn xem trong tầm mắt tổng võng biểu hiện thuộc tính, lép lẩm bẩm nói, ta đi nhặt boss rơi xuống vật phẩm, ngươi chậm rãi uống. Dịch Thu cầm chén đưa cho lép, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lép nhìn xem trong chén trị liệu vu độc nguyên dịch xoắn suýt trong chốc lát, sau đó một ngụm khó chịu tiến vào. Nhất thời, lép biểu tình trở nên dị thường đặc sắc, ánh mắt hắn chừng có sâu sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Thật lâu, lép run rẩy thủ đả khai vật phẩm ba lô, lấy ra một lọ vodka tấn tấn tấn. Hiện tại hắn sinh mệnh giá trị đã đầy, thế nhưng hắn tuyệt không cảm thấy cao hứng. Dịch Thu đi đến nổi giận ưng thân nữ vu tử vong địa phương. Chỗ đó có một cái kim sắc bao bọc đang hiện lên. Dịch Thu vươn tay nhặt, nhất thời võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được quái vật tạp bài, nổi giận ưng thân nữ vu. Ngươi đạt được tài liệu, nữ yêu chi vũ. Ngươi đạt được vật phẩm, huyết tinh bàn tay, quái vật tạp bài, nổi giận ưng thân nữ vu. Phẩm chất, tử sắc nơi sản sinh. Huyết tinh xào huyệt tạp bài đẳng cấp, 7 tạp bài sử dụng số lần, 5 miêu tả. Sử dụng hậu nhân vật có thể đạt được một cấp bậc vì 7 nổi giận ưng thân nữ vu vì ngươi cống hiến 10 phút. PS, đương nhân vật có được phó bản tạp bài, có thể đem quái vật tạp bài trang bị tiến phó bản tạp bài. Quái vật sẽ vĩnh viễn lâu tồn tại. Đương phó bản tạp bài mỗi sử dụng một lần trọng bố trí mệnh lệnh. Quái vật tạp bài số lần 1. Đương quái vật tạp bài sử dụng số lần là 0. Quái vật tạp bài đem mất đi hiệu lực. Nữ yêu chi vũ, tài liệu đẳng cấp, 7 phẩm chất, tử sắc tài liệu thuộc tính, nhẹ nhàng, tia chớp, phi hành, huyết tinh bàn tay, trang bị đẳng cấp, 7 phẩm chất, hắc sắc loại hình. Chủy tinh và công kích, 1030 công kích loại hình, xuyên thứ bền, 15 trọng lượng, 0.5 kg đặc hiệu, 1. Thống khổ liêu kích, địch nhân mỗi thừa nhận một lần nên trang bị tổn thương đem tiến hành một lần vượt mức thống khổ. Kiểm định, căn cứ vào bị nên trang bị công kích số lần. 2. Huyết tinh bàn tay. Nhân vật dùng làm trang bị mỗi giết chết một người cùng đẳng cấp sinh vật, sẽ hấp thu vượt mức điểm linh hồn số. Điểm linh hồn số có thể dùng tại đề thăng nên trang bị đẳng cấp. 3. Khát máu chớ chú. Đương nhân vật dùng làm trang bị đánh chết địch nhân, sẽ gặp một lần chớ chú kiểm định. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính cùng nhân vật dùng làm trang bị đánh chết địch nhân số lượng. Kiểm định thất bại, nhân vật tiến nhập khát máu trạng thái. Trước mắt điểm linh hồn số 0 petajay, lấy huyết thành tựu, lấy hồn chế tạo người vô danh, bí cảnh nhắc nhở. Nổi giận ưng thân nữ vu rơi xuống vật phẩm đã bị nhặt. Đây là thủ lĩnh rơi xuống. Dịch Thu cầm nổi giận ưng thân nữ vu rơi xuống vài món vật phẩm lấy ra. Đối với hắn mà nói, này vài món rơi xuống đều không có cái gì quá lớn nhu cầu. Thông thường mà nói, thủ lĩnh rơi xuống tương đối cố định. Không giống Bảo Dương như vậy, chiếc có rất lớn di động không gian. Nữ yêu chi vũ, các ngươi có nhu cầu sao? Nhìn xem vật phẩm tin tức, Emma tỷ lệ trước khi nói ra. Ta không có, Dịch Thu một bên vuốt đầu chọc vừa nói đến. Ngươi cầm a, lép nhún nhún vai nói. Sau đó Emma lấy đi nữ yêu chi vũ trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Nàng trạng thái không thật là tốt. Ai ý quả party tại huyết mạch năng lượng tiêu hao tác dụng không phải là rất rõ ràng. Dễ dàng, ngươi muốn trang bị lại muốn tạp bài. Ta tùy ý, vậy trang bị cho ngươi. Lép lấy đi quái vật tạp bài trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Sắc mặt hắn tựa hồ không phải là quá tốt. Phảng phất ăn đồ khốn nạn. Dịch Thu cầm huyết tinh bàn tay thu lại. Hắn cho rằng lép sẽ chọn trang bị. chung quy nghe hắn nói đi lính thời điểm liền huấn luyện qua chủy thủ. Không nghĩ tới hắn tuyển quái vật tạp bài. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, có chút không hiểu nổi hắn ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.